đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1004, cổ kiếm đến, góc truyện audio.com, edit, voi còi, bọn họ, ngày bọn họ ở cùng một chỗ với nhau. Đông Phương Ngữ Hinh lại thử một chút, vẫn như cũ không đúng. Một cơ hội cuối cùng, Đông Phương Ngữ Hinh không nghĩ ra này tiểu nha đầu có thể sử dụng cái gì làm mật mã. Sinh nhật của cô sao? Chắc là sẽ không, đó là, hai người bọn họ cảm giác có khả năng này. Đông Phương Ngữ Hinh thật cẩn thận đưa vào, lúc nhấn xác định cô lại do dự. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không đúng, suy tư một lúc cô quyết đoán xóa bỏ cuối cùng đưa vào một dãy số. Phách một tiếng, thế nhưng đúng rồi, nhà đầu đáng chết thế nhưng dùng, ngày mà cô gặp chuyện không may làm mật mã, cô làm cái gì vậy, dùng như vậy sao? Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến tiểu lang bọn họ nói, đều là cô ấy kiên trì cô sẽ tỉnh lại. Nếu như cô ấy không kiên trì như vậy, nói không chừng chính mình liền sẽ không. Thế nhưng cô không oán cô ấy, cô thậm chí có chút kích động, cái mũi đau xót, nước mắt thế nhưng rơi xuống. Thật sự luyến tiếc a, nha đầu kia, nam nhân tốt mau đến a, đem cô ấy lĩnh đi thôi. Chăm sóc cô ấy cho thật tốt, cô cũng an tâm. Bọn họ thật hiểu biết lẫn nhau, Đông Phương Ngữ Hinh thật dễ dàng tìm đến hợp đồng nhiệm vụ lần này. Mà mật mã kia cũng là cái ban đầu, vẫn chưa sửa đổi. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng mở ra, bên trong có hai nhiệm vụ. Cái thứ nhất là ám sát, giết một ông già, lão già này cô có ấn tượng, trên TV có tỷ lệ rất cao. Chức vụ rất cao, người như vậy, bên người bảo vệ cũng không thiếu. Muốn ám sát lão, hệ số khó khăn cũng không nhỏ. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn quá lớn, có thể tiếp nhiệm vụ này, hoặc là người dám tiếp nhiệm vụ này không nhiều lắm, tương đối, thù lao rất cao, cơ hồ có thể nói là giá trên trời. Cho nên, bọn họ mới có thể nói, đây là nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ. Vốn dĩ bọn họ đã thu tay lại, nhưng, đối mặt với giá thù lao trên trời này, bọn họ cũng có lúc không kháng cự được. Phía dưới là phương án kỹ càng, là thật hoàn mỹ, lo lắng đến mọi tình huống. Cơ hồ là không hề có khuyết điểm, thế nhưng, vì sao cô vẫn có cảm giác không đúng đâu? Đông Phương Ngữ Hinh cẩn thận xem chi tiết toàn bộ nhiệm vụ, thật hoàn mỹ a. Chi tiết không viết tin tức của cố chủ, cái này cũng bình thường. Loại sự tình này, phỏng chừng chỉ có tiểu lang biết, người biết đến càng ít càng tốt. Chỗ nào không đúng đây? Đông Phương Ngữ Hinh nhìn 3-4 lần, cũng chưa tìm được địa phương không đúng, cô quyết định trước không nhìn, nhìn nhiệm vụ kế tiếp. Mà cái nhiệm vụ thứ hai này, tựa hồ không quan trọng bằng cái thứ nhất. Trên cùng có một hình ảnh, đó là một, nhìn đến hình ảnh kia ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh đột nhiên trừng lớn. Kiếm này, sao cô thấy nhìn quen mắt như vậy? Cổ kiếm có vết nứt, đó chẳng qua là một thanh kiếm hỏng a. Đúng rồi, phòng đấu giá, đã từng cô mua được một thanh kiếm, chính là như vậy. Lại sau này, thanh kiếm quăng cho tiểu hoan hoan, sau đó. Liền không quản, cũng không biết bây giờ kiếm thế nào. Lúc đó, cô nghĩ là để tiểu hoan hoan cùng Uất Trì Tà Dịch học giỏi luyện khí sư thì sẽ luyện tập. Thế nhưng bọn họ tựa hồ không có thời gian học tập a. Phòng trừng kiếm kia hiện thời vẫn ở trong nhẫn chữ vật của tiểu hoan hoan, nhưng làm sao có thể đến thế giới này đây? Có lẽ, chỉ là hình dáng tương. Góc truyện audio.com, tự, cách chương.